Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277. 90 lục chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 17. Máu tươi ồ chảy ra. Quân Nghiên ngoái đầu nhìn lại. Cặp thăng tiến trên môi dương một cái độ cong. Hết thảy nhất thời sáng tỏ. Dùng thăng tiến đến dẫn nàng nhập úng. Quả thực là tối diệu lựa chọn. Thăng tiến chủy thủ lây dính Quân Nghiên huyết, ở khắp băng thượng lau một tầng, vừa rồi còn ở hoàn cảnh xấu bên trong nhân, ào ào tuyết tan, Tống Liên Nhi cười nói, Phó Quân Nghiên, ngươi không nghĩ tới thăng tiến là của chúng ta nhân đi. Quân Nghiên, quả thật không nghĩ tới, bất quá các ngươi cho rằng như vậy có thể đả bại ta sao? Quân Nghiên một tiếng cười lạnh, kéo mở tự thân xiêm y. Tống Liên Nhi trừng mắt to trâu, vốn 10 thành 10 nắm chắc, vậy mà thất bại trong gang tấc. Nguyên lai Quân Nghiên mặc nhất kiện con nhím y, vì nhường địch nhân tin tưởng vững chắc bản thân bị thương. Cho nên phàm là thứ mặc quần áo đều sẽ ở lại màu đỏ chất lỏng. Đây là Quân Nghiên xuất môn phía trước, riêng tìm Ly Nguyên muốn quần áo, không nghĩ tới nhưng là bài thượng công dụng, ngươi cho là mặc cái kim trung cháo, có thể thắng. Thức thời ngoan ngoãn đầu hàng, tha cho ngươi bất tử. Đầu hàng, Quân Nghiên khóe môi lược quá một tia châm chọc mơ tưởng, dù sao trừ bỏ băng thiên tuyết địa. Bên ngoài, nàng còn có đại chiêu đâu, đóng băng ngàn dặm mật ni thăng tiến vừa mới nhìn đến chỉ là băng sơn. Một góc, kỳ thực của nàng đại chiêu, tầm bắn hội càng xa hơn điểm mật ni chỉ là liên tục dùng xong hai lần băng thiên tuyết địa. Đóng băng ngàn dặm hiệu quả yếu bớt không ít, bất quá dây sát người mới vẫn là cũng đủ. Quân Nghiên giết đỏ cả mắt rồi, kiếm phôi từ vào tay sau, cùng thiết thái giống nhau thu gặt nhân tánh mạng, tạp ngư đã thanh lý không sai biệt lắm, kế tiếp liền thừa lại ba người. Tống Liên Nhi tránh ở Lục Thiếu Thu phía sau, vẻ mặt hoảng loạn, Thiếu Thu, làm sao bây giờ, không cần hoảng, chúng ta có ba cái đâu. Sợ cái gì, Lục Thiếu Thu trào phúng nói. Phó Quân Nghiên, tính ngươi có gan, có bản lĩnh một mình đấu à. Nga, luôn cô đơn chọn không phải sao. Hơn nữa ta lại nhu nhược. Ngươi có biết, ngươi, già mồm át lẽ phải, trên mặt của hắn nổi lên một tia đỏ ửng. Hiển nhiên là thẹn quá thành giận. Đánh không đánh, Quân Nghiên cần phải tốc chiến tốc thắng. Đan điền nội linh khí sở thừa không có mấy. Lại không đưa bọn họ giải quyết, bản thân liền muốn nghỉ đồ ăn. Bất kể, cùng tiến lên, ba người cắn răng, đem Quân Nghiên bao quanh vây quanh. Quân Nghiên nhắm mắt lại, lại đổi một bộ mắt kính. Lần này vì bảo hiểm khởi kiến, nàng theo hệ thống cửa hàng đổi một phen thanh đồng thần khí. Tìm 2000 tích phân, đau lòng tử nàng, bất quá vũ khí vừa vào thủ liền cảm giác bản thân toàn thân máu đều sôi trào. Quân Nghiên đã khởi lưu manh đến thật thượng đạo, khả là đồng thời ứng đối ba cái lưu manh, còn có điểm lực bất tòng tâm. Hơn nữa này ba người còn đều là luyện khí kỳ. Tuy rằng Quân Nghiên là trúc cơ kỳ, khả luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ vốn chênh lệch sẽ không đại. Cho nên ba người đánh hạ đến cùng Quân Nghiên là lực lượng ngang nhau. Mà Quân Nghiên cười lạnh, toàn bộ quá trình bình tĩnh đối đãi. Đánh có một lát, cuối cùng là chui cái chỗ trống, đem thực lực kém cỏi nhất Tống Liên Nhi cấp thanh đi ra ngoài. Cẩn thận, Lục Thiếu Thu không rảnh đi quản của hắn tiểu tình nhân. Tống Liên Nhi, mà là đem lực chú ý đặt ở Quân Nghiên trên người. Cho nên vừa rồi kia nói là đối với Thăng Tiến nói. Thăng Tiến gật gật đầu, nói, yên tâm. Chúng ta hôm nay nhất định phải cầm nàng đầu người tế thiên, tế thiên. Kia cũng phải đánh thắng ta lại nói. Quân Nghiên trong mắt hàn mũi nhọn đại thịnh. Trong lúc nhất thời hai người thét lên không ổn. Lui lại, Thăng Tiến kinh hô, theo bản năng sau này triệt. Lui lại, tưởng lui lại cũng xong rồi. Quân Nghiên sử xuất đòn sát thủ. Hàn Ngọc Trảm Ni Hàn Ngọc Trảm. Danh như ý nghĩa chính là dùng tự thân cuối cùng một tia linh lực bám vào vũ khí trên người. Cấp vũ khí thêm vào, đại khái có 200 sao 200 phạm vi. Tại đây đoạn trong phạm vi chỉ cần là có địch nhân đều sẽ bị đóng băng. hơn nữa sẽ bị hàn băng thương đến gân cốt. Thời khắc mấu chốt, Lục Thiếu Thu chỉ chú ý chạy trối chết, đem Thăng Tiến đi phía trước mặt đẩy. Sau đó, Thăng Tiến tự thành kẻ chết thay, thừa nhận rồi quân Nghiên nhất kích. Hết chương.